Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người. Này em, xin cứ phụ người. Đời sống quanh đây tiếng người mừng gọi em vào. Đời đã quen với những kiếp xa nhau. Chúa đã bỏ loài người, Phật đã bỏ loài người. Này em, có nhớ cuộc đời? Nhớ.